Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Châu Lộ Lộ gật đầu, như được đại xá, vội vàng chạy biến. Có đánh chết cô cũng không nói người đó là sếp tổng đại nhân, cái người mà chẳng quản ngày đêm ức hiếp cô, thủ phạm kéo thù hận lên đầu cô. Nữ vương mà biết, không phải sẽ bắt cô nghỉ việc sao? Nghĩ đến đây, Châu Lộ Lộ lại tự thấy khó hiểu. Sao cô lại không muốn nghỉ việc nhỉ? Nghỉ rồi thì sẽ không phải gặp cái tên sếp biến thái khó ưa kia nữa. Sau đó Châu Lộ Lộ lại nghĩ, chắc là vì lương cao. Thời buổi kinh tế khó khăn đi đâu tìm được công việc như thế chứ. Tiền là thượng đế, những thứ khác chỉ là mây bay. Châu Lộ Lộ hài lòng với suy nghĩ của mình, nhanh chóng trở về công ty. Trương Ngọc Lai nhìn Châu Lộ Lộ đi rồi, không vui nhìn người đàn ông nãy giờ vẫn ôm eo mình không buông. Anh biết người đó là ai đúng không? Tiêu Hằng vui vẻ gật đầu. Là Đường Vũ. Trương Ngọc Lai ngạc nhiên. Đó chẳng phải là em họ anh sao? Tên đó hình như đối xử với Lộ Lộ rất tệ. Sao anh còn để bọn họ gặp nhau? Không được, em phải bảo Lộ Lộ nghỉ việc. Sau này tìm cho cô ấy vài anh chàng ưu tú là được. Trương Ngọc Lai vừa đứng lên liền bị Tiêu Hằng ngăn lại. Em nghe anh nói hết đã. Thằng nhóc Đường Vũ đó nhìn chúng Lộ Lộ, muốn theo đuổi người ta. Em đừng có nháo. Cũng đừng giới thiệu đàn ông cho Lộ Lộ nữa. Nếu là tên đó thì em càng phải nháo. Đâu thể để hắn dễ dàng như thế được. Tiêu Hằng cười nhẹ, hôn nhẹ lên mũi người yêu. Thôi được rồi, đều tùy em. Dù sao thì nhìn tên nhóc kia ghen cũng thú vị lắm. Châu Lộ Lộ cấp tốc quay lại vị trí làm việc. Chỉ là trong phòng xuất hiện một hiện tượng vô cùng chấn động, vô cùng vi diệu, khiến cho Châu Lộ Lộ nhìn mà thoải mái cả người. Trong phòng, từ nam đến nữ, từ già đến trẻ, từ độc thân đến không độc thân, đều hai má đỏ bừng, hằn rõ dấu bàn tay vô cùng bắt mắt. Châu Lộ Lộ ngẩn ngơ trước cửa rất lâu mới thốt lên một câu. Mọi người vừa chơi trò gì sao? Hết sức vô tội, không hẹn mà mọi ánh mắt oán hận đồng thời bắn lên người cô. Châu Lộ Lộ không khỏi rụt người lại, nhìn đến chị Trần có cặp má nổi bật nhất còn sưng lên như hai quả táo đỏ, kinh ngạc. Ai lại mạnh tay với chị Trần thế này? Tất nhiên là không ai rảnh rỗi phải giải đáp thắc mắc này của cô cả. Bọn họ vô cùng bận rộn với công việc của mình. Cô cũng chẳng để ý, sớm đã quen rồi. Trở lại bàn làm việc, Châu Lộ Lộ nhận ra công việc xếp chồng trên bàn mình đã không cánh mà bay. Đến những bàn khác không còn lấy một mảnh. Châu Lộ Lộ tiếp tục ngạc nhiên. Thế này mà không nhận ra rằng có người nào đó giúp cô xả hận thì nên đập đầu vào gối tự tử cho rồi. Nhưng mà ai nhỉ? Chẳng nhẽ lại là Tiêu Hằng? Thật sự là ngoài Tiêu Hằng ra, cô chẳng có thể nghĩ ra ai khác cả. Châu Lộ Lộ nghĩ nghĩ rồi nhắn tin cảm ơn Tiêu Hằng. Kết quả đối phương khẳng định là anh ấy chưa kịp làm gì cả. Có lẽ là do Đường Vũ. Hả? Anh ta? Hai lần trước có thể là cô ngạc nhiên giả, nhưng cô thề lần này thật là 100% luôn. Anh ta mà cũng có lúc tốt bụng như thế ư, sẽ không trừ lương của cô đấy chứ. Hiển nhiên là bạn học Châu Lộ Lộ vì bị trừ lương quá nhiều mà thành ám ảnh rồi. Vị nào đó mà biết suy nghĩ này của Châu Lộ Lộ không biết sẽ phản ứng thế nào. Sự thật là khoảng nửa tiếng trước, sau khi Châu Lộ Lộ vừa rời khỏi thì Đường Vũ đến. Đẹp trai ngời ngời, khí thế bức người, hoàn toàn khác xa Đường Vũ khi đứng trước mặt Châu Lộ Lộ. Đường Vũ ngoài cười mà trong không cười nói. Chuyện Châu Lộ Lộ quyến rũ tôi, thật ra không đúng chút nào. Mà là tôi quyến rũ cô ấy, chỉ là vẫn chưa thành công. Mọi người dọa bà xã tương lai của tôi một trận không nhỏ, nên trước hết là tự tát mình 30 cái trước đi. Thiếu một cái, trừ một tháng lương. Lệnh của đại boss ai dám cãi. Cho nên ngay sau đó, trong phòng không ngừng vang lên những tiếng bôm bốp giòn giã. Đường Vũ tiếp lời. Nếu bà xã tương lai của tôi chạy mất, các vị đây cũng không cần tới nữa đâu. Những tiếng bôm bốp càng vang hơn lúc này. Đường Vũ hài lòng gật đầu, sau khi thi hành án xong thì liền rời đi. Và sau đó, chính cái cảnh tượng mà Châu Lộ Lộ nhìn thấy. Nghe nói ngày hôm sau có hơn nửa nhân viên trong phòng kế hoạch cáo bệnh. Lý do đều là sốc nặng. Đương nhiên, đây là chuyện của ngày hôm sau. Hiện tại Đường Vũ giữ đúng lời mời Châu Lộ Lộ một bữa thịnh soạn. Phải đến khi yên vị trong nhà hàng Châu... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net